Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tần Yêu Nghiệt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tập số 156 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lần đầu tiên Vân Phi Dương đã ghé thăm Trầm Gia, và tại đây thì đã gặp bá phụ và bá mẫu của Trầm Gia, cũng chính là cha và mẹ của Trầm Tiểu Vũ. Như vậy thì cái lần xông vào Cửu Long Cấm Trận này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện số 156 có tựa đề Cửu Long Cấm Trận. Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Đáng giận, lại bảo mình gọi tên kia là thúc thúc sao? Phía bên ngoài phòng trúc, Trầm Thiệp Vũ bóp nát từng lá trúc, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ không thoải mái. Nàng chính là truyền lệnh sứ, Phật Phi Sương là võ giả của Vạn Thế Đại Lục. Theo như quan hệ, hai người xem như là cấp trên và cấp dưới. Hiện tại thì tốt rồi. Phụ thân phán một câu, cấp dưới của mình lại tăng lên thành thúc thúc. Không thể nào nhịn. Cái này không thể nào tiếp nhận được. Tiểu Vũ, Tô Nhược Mạt cười nói, người ta và cha của con gần bằng tuổi nhau, thực lực cũng đã từng không có yếu. Còn gọi hắn là thúc thúc thì cũng là bình thường thôi. Mẹ, đừng nói. Trầm Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, cứ yên tâm đi. Tôi nhượng mặt cười. Nương và cha của con không có vì bối phận mà ngăn cản các con kết giao đâu. Nếu những đại gia tộc khác có suy nghĩ thông suốt như là mẫu thân của Trầm Tiểu Vũ thì ai biết mấy. Cho các cặp tình nhân chênh lệch về bối phận. Trầm Tiểu Vũ muốn phát điên. Con đã nói qua rồi, con ván chỉ là bằng hữu thôi. Người đừng có nhiều nghĩ nhiều như vậy có được không? Tốt tốt, các con chỉ là bằng hữu thôi. Tô Nhược Mạt nói. Trầm Tiểu Vũ biết, mẫu thân ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn nhận định rằng mình và tên kia có quan hệ. Thực sự là đáng giận. Bên trong phòng trúc, Vân Phi Dương cùng với Trầm Lận Phong ngồi ở trên mặt đất. Trên bàn đặt chén trà đang tỏa ra hơi nước tràn ngập mùi thơm. Tiểu huynh đệ, Trầm Lận Phong cười, xin mời nếm độc hữu túy hương trà của Trầm gia ta. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, khen không dứt miệng. À, đúng là trà ngon. Trầm Lận Phong liền trở lại chuyện chính. Ta nghe tiểu nữ nói, tiểu huynh đệ bốn sông Cửu Long Cấm Trận sao? Không sai. Vân Phi Dương đặt chén trà xuống. Trầm Lận Phong lắc đầu. Ta vẫn là khuyên người đừng có đi thì hơn. Vân Phi Dương kinh ngạc hỏi. Tại sao? Trầm Lận Phong đáp. Cửu Long Cấm Trận không có lâu trước đây, đã bị gia phụ của ta sửa thành thập tử vô sinh, lấy tương lực của người bây giờ, rất khó có thể vượt qua. Xa ra đổi Cửu Long Cấm Trận thành thập tử vô sinh sao? Khi mà mẫu thân nói tin tức này thì Trầm Tiểu Vũ trầm mặc. Cái gọi là cửu tử cùng với thập tử cũng không phải là tử vong chân chính ở trên ý nghĩa, mà chỉ đại biểu cho độ khó khăn. Không hề nghi ngờ thập tử là cao hơn so với cửu tử. Trầm Tiểu Vũ nhớ kỹ lúc còn nhỏ, phụ thần và đại bá đã từng xông qua Cửu Long Cấm Trận thập tử vô sinh rất nhiều lần, quá trình gian nan và vô cùng hung hiểm. Lấy thực lực của bọn hắn còn xem chút nữa thì thất bại, chớ nói chỉ Vân Phi Dương, chỉ có tù vi là thối cốt kỳ. Trầm Tiểu Vũ thở dài. Vậy chỉ có thể dẫn hắn rời đi. Từ bỏ sao? Nhưng vào lúc này, cửa phòng trúc mở ra, Vân Phi Dương cùng với Trầm Lận Phong bước ra. Trầm Tiểu Vũ vội vàng nói, độ khó của cấm trận đã được đề cao rồi, người cũng không cần phải xông vào đâu, chúng ta trở về tiểu thần giới. Tiểu Vũ, không có được vô lễ. Trầm Lận Phong xạ mặt xuống, nói, gọi Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ mặc dù không có tình nguyện, thế nhưng vẫn là thấp giọng nói, Vân Thúc, vậy chúng ta trở về tiểu thần giới. Thanh âm nhỏ tới khó mà nghe. Trầm Lận Phong còn cười. Ha ha ha, Tiểu nhà đầu này, từ nhỏ đều là thiếu quản thúc như vậy, người đừng có chê cười. Không có chuyện gì. Vân Phi Dương cười. Trầm Tiểu Phú thì tức giận đến mức nghiến cả răng. Gia hỏa đáng giận, chờ đó đợi ta biến thành ấu thể thì nhất định là sẽ hung hăng ngược người một trận. Trầm Anh, Vân Phi Dương nói, chẳng biết lúc nào có thể mở ra Cửu Long cấm trận. Tiểu đệ ta đã là chờ không nổi rồi, muốn xông vào một lần. Cái gì? Trầm Tiểu Phú cả kinh. Thập tử vô sinh, mà người lại còn muốn xông vào? Đương nhiên, Vân Phi Dương nghiêm túc nói, cơ hội tốt như vậy, ta tuyệt đối là không bỏ lỡ. Biết được Cửu Long cấm trận, hắn cũng không có lùi bước, mà vượt khó tiến lên. Đây chính là tính cách. Nhưng theo như Trầm Thiểu Vũ, là hắn muốn đi tìm chết. Trầm Lận Phong nói, nếu như tiểu huynh đệ đã không có kịp chờ đợi như vậy, vậy thì xin mời theo ta tiến về Cửu Long cấm trận thôi. Chà! Trầm Thiểu Vũ vội vàng cản ở trước người, ngăn lại. Hắn không thể đi. Phần vị dường đại biểu cho vạn thế đại lục mà mình phụ trách, sau đó không lâu thì sẽ tham gia thi đấu thiên tài. Mặc dù khó có thể đoạt được giải quán quân, hắn cũng sẽ lấy được thành tích không tệ. Nàng không thể nào để cho hắn đi mạo hiểm được, tiến vào Cửu Long cấm trận thập tử vô sinh. Bởi vì một khi có điều gì đó ngoài ý muốn xảy ra, thì khẳng định là không cách nào dự thi. Tiểu Vũ, còn cần phải tôn trọng quyết định của Vân Thúc. Trầm Lận Phong nói. Lận Phong? Tô Nhược Mạt lúc này cũng cười nói, Tiểu Vũ là đang quan tâm hắn. Trầm Lận Phong nghe thê tử của mình nói như vậy thì dường như là nghĩ tới điều gì đó, cười. Ờ, thì ra là như vậy, làm cha như ta, thế nào mà lại không nhìn ra? Trầm Tiểu Vũ biết phụ thân và mẫu thân của mình đã hiểu sai, nàng dậm chân, nói. Cha, mẹ, không như các người nghĩ, ta và Vân Thúc chính là bằng hữu bình thường. Trầm Lận Phong cười. Bằng hữu bình thường sẽ quan tâm đến như vậy. Trầm Thiệp Vũ sụp đổ. Nàng lo lắng Vân Phi Dương có điều gì ngoài ý muốn, chậm trễ thi đấu thiên tài, chứ không có phải là quan tâm trên tình cảm. Thôi, Trầm Thiệp Vũ cũng là lười giải thích, chừng Vân Phi Dương. Nếu như người đã muốn đi chịu chết, vậy thì ta cũng lười quản. Sau đó quay đầu thở phì phò rời đi. Ai, đứa nhỏ này càng ngày càng không nói nổi. Trầm Lận Phong lắc đầu. Tiểu huynh đệ, đã để cho người chê cười rồi. Không có gì, Vân Phi Dương nói. Trầm Lận Phong khoát tay. Đi thôi, xin mời theo ta tiến về Cửu Long cấm trận. Dưới sự chỉ huy của Trầm Lận Phong, Vân Phi Dương đi qua một cái đạo lưu quang. Cảnh tượng ở trước mắt lúc này biến đổi, không còn là trúc lâm điềm tĩnh nữa, mà trở thành một khu vực hoang vu, cát vàng bay múa đầy trời. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện to lớn. 9 đầu hình rồng được điêu khắc sinh động, giống như là thật, đang xoay quanh bốn phía cung điện, phát ra khí thế uy nghiêm. Đây là khi còn ở cách khá xa. Đối phần phì dương theo Trầm Lận Phong đứng ở trước cửa chính của cung điện, cảm thụ thấy cô khí tức đang phiêu đáng kìa, thì cả người của hắn bỗng nhiên cảm thấy áp lực. Tiểu huynh đệ, đây là Cửu Long cổ điện, gia phụ đã bố trí Cửu Long cấm trận ở bên trong. Vân Phi Sương sợ hãi than thở. Tòa cổ điện này hẳn là một kiện chí bảo đi. Không sai, Trầm Lận Phong nói. Một kiện chí bảo còn muốn cường đại hơn thiên giai cao phẩm của tiểu thần giới. Cao hơn thiên giai, Vân Phi Sương âm thầm líu lưỡi. Tiểu huynh đệ, người bây giờ còn có thể từ bỏ. Từ bỏ sao? Vân Phi Dương cười. Vân Phi Dương ta xưa nay không có nói hai chữ từ bỏ. Tốt à? Trầm Lận Phong nói. Vậy đặt tay trên cánh cửa để mà phát động cấm trận mở ra. Vân Phi Dương đứng dậy. Hắn đi đến phía trước cổng chính, một tay giơ lên đặt ở trên cửa đá rét lạnh. Cánh cửa đá lấp lé lưu quang, rắc rối phức tạp. Sau đó thì đột nhiên, Vân Phi Dương liền biến mất. Ấy, đi vào rồi. Người ngoài này lại dám xông vào Cửu Long cấm trận thập tử vô sinh, lá gan của hắn cũng không nhỏ. Giữa sườn núi, Trầm Minh cùng với Trầm Huy nhếch miệng cười rộ lên. Cái tên ngớ ngẩn này. Trầm Tiểu Vũ ở Trúc Lâm hung hăng bóp nát lá trúc, nói: sau khi tiến vào thì đừng có mà mất mạng. Tô Nhược Mạt lắc đầu cười cười. Vân Phi Sương lúc này chỉ cảm thấy ở trước mắt không có ngừng lóe lên những đạo lưu quang kỳ lạ, khiến cho người ta hoa mắt. Không biết là qua bao lâu, lưu quang dừng lại, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần thay đổi rõ ràng. Thời điểm khi mà hắn mở mắt ra, sóng lửa nóng rực đã cuốn tới. Không tốt. Thần sắc của Vân Phi Sương biến đổi, lúc này né tránh. Tuy rằng phản ứng cũng đủ nhanh, thế nhưng phải trái vẫn bị sóng lửa quét trúng. Vân Phi Sương hít vào một hơi lạnh khí, bởi vì phải trái bị tổn thương do sóng lửa ăn mòn, chuyển tới cảm giác bỏng rát. Đây là cái lửa gì vậy? Vân Phi Sương kinh hãi. Phải biết rằng, bên trong cơ thể của hắn có địa hỏa, cũng coi như là võ giả hỏa hệ. Đừng nói là hỏa diễm phổ thông, coi như là có bơi qua bơi lại ở bên trong dung nham núi lửa, thì cũng là bình yên vô sự. Thế nhưng, một đợt sóng lửa vừa rồi lại có thể tổn thương được hắn. Trình độ nóng phải mạnh hơn tâm hỏa do lương âm trường khống khá nhiều lần. Đột nhiên, lại có một cỗ sóng lửa trống rỗng hiện ra, giống như là hỏa long nhào tới. Vân Phi Sương đang cảnh giác, lúc này lập tức tránh né. Lần này tránh nhanh, cũng không có bị sóng lửa tổn thương, thế nhưng cái cảm giác nhiệt độ của hỏa diễm mạnh hơn vừa rồi. Không có ổn rồi, Vân Phi Sương thầm nói. Cùng lúc đó, có thể nhìn thấy rõ, bốn phía quanh vị trí mà hắn đứng, bây giờ đã đỏ bừng, phảng phất giống như là một lò lửa lớn, đã thiêu đốt thật lâu. Người đến. Đột nhiên, một thanh âm hoàng vù truyền tới. Đây chính là khảo nghiệm tầng thứ nhất, hỏa long thí luyện. Chỉ khi nào chống nổi 3 ngày 3 đêm, thì mới có thể vượt qua kiểm tra. Hỏa long thí luyện sao? Vân Phi Sương nhếch miệng cười rộ lên. Tới đi, ta cũng muốn nhìn xem khảo nghiệm đốt cháy này thế nào. Huyết dịch của Vân Phi Sương theo nhiệt độ tăng lên mà không có ngừng sôi trào. Ngoài giới, một màn sáng cự đại dần dần hiện lên ở trên cổ điện. Bóng người Vân Phi Sương xuất hiện ở chính giữa. Trần Minh ngẩng đầu nhìn màn sáng, cười nói: Huy ca, bắt đầu rồi kìa. Trầm Huy nói: khảo nghiệm tầng thứ nhất là hỏa long thí luyện, lấy độ khó thập tử vô sinh. Chỉ sợ tên kia khó mà có thể chịu đựng qua 3 ngày 3 đêm. Trầm Minh lắc đầu. Ai, ta sợ rằng hắn sẽ biến thành heo sữa quay mất. Hai người cũng đã xông qua cửu long cấm trận. Lần đầu tiên, khi còn ở độ khó cửu tử nhất sinh, xem chút nữa thì không cách nào có thể vượt qua. Một ngoại nhân chỉ là cà mờ thối cốt kỳ. Trong độ khó thập tử vô sinh, khẳng định là không cách nào có thể vượt qua. Đồng dạng không có ôm hy vọng, còn có Trầm Tiểu Vũ. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân đang tránh né sóng lửa ở trong màn sáng kia, bĩu môi. Kết cục của việc cậy mạnh thì chính là bị thụ thương. Phía bên ngoài cổ điện, một đạo hồng quang bay tới. Đợi sau khi ánh sáng tản đi, hiện ra một nam tử anh tuấn uy vũ, tương tự giống như là Trầm Lận Phong. Người này tên là Trầm Lận Nguyên, là đại bá của Trầm Tiểu Vũ. À, Nguyên ca. Trầm Lận Phong ngạc nhiên nói. Sao huynh lại xuất quan rồi? Trầm Lận Nguyên cười. Có người xông vào cửu long cấm trận, ta tự nhiên là muốn đến xem thử rồi. Hắn nhìn về phía màn sáng, hiếu kỳ nói. Phòng đệ, hắn là ai vậy? Hắn gọi là Vân Phi Dương. Trầm Lận Phong cười. Chính là người ở trong lòng của Tiểu Vũ. Cái gì? Trầm Lận Nguyên kinh ngạc không thôi. Cháu gái mình luôn hận gả cho người khác, đã từng nói qua rằng cả một đời sẽ không có tìm nam nhân. Thế nào đột nhiên lại có người trong lòng được? Khoan hãy nói. Trầm Lận Nguyên xem kỹ Vân Phi Dương một phen. Tướng mạo của tên này cũng không tệ, cũng coi như là nhất biểu nhân tài xứng với Tiểu Vũ. Thế nhưng đột nhiên hắn khẽ nhíu mày. Độ khó của cửu long cấm trận tựa giống như là thập tử vô sinh. Không sai, Trầm Lận Phong giải thích. Đã bị phụ thần đội vài ngày trước rồi. Trầm Nhật Nguyên im lặng. Phòng đệ, nếu như cái độ khó này, người để hắn đi vào, không phải chính là tìm tai vạ sao? Chưa hẳn. Trầm Lận Phong cười. Theo như ta thấy, phụ thân khẳng định là biết hắn xông đến Cửu Long cấm trận, cho nên mới là đề cao độ khó như vậy. Trầm Lận Nguyên khẽ giật mình. Hắn như hiểu rõ, nói. Phòng đệ, ý của người là phụ thân biết người này có thể xông qua độ khó cửu tử nhất sinh, cho nên mới liền tăng độ khó hay sao? Trầm Lận Phong đáp. Hắn chính là như vậy. Ha ha ha, khá lắm. Có thể kinh động tới phụ thần, đặc biệt đề cao độ khó, người này hẳn là có chỗ hơn người rồi. Trầm Lận Nguyên cười. Chiến đế mở ra Cửu Long cấm trận thập tử vô sinh thật là vì Vân Phi Dương. Thế nhưng cũng không phải giống như bọn họ nghĩ, cho rằng Vân Phi Dương có thể xông qua cửu tử nhất sinh, mà đơn thuần là thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi. Lúc này, một cột sóng nhiệt lần nữa cuốn tới. Phật Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác cao độ. Hắn rất nhẹ nhàng tránh đi, thế nhưng càng cao mày, nhiệt độ lại được đề cao. Ngắn ngủi nửa canh giờ thôi, nhiệt độ của khu vực này đã cao hơn trước đó khá nhiều lần. Tuy Vân Phi Dương còn có thể dựa vào thuần nguyên khí tới chống đỡ, sức nóng ăn mòn, thế nhưng nếu như lại đề cao thêm, khẳng định là sẽ rất khó chống đỡ. Thực ra, khảo nghiệm hiện tại hắn phải đối mặt không có khác gì nhiều so với luyện võ tháp tầng thứ nhất của Đông Long Học Phủ. Khác biệt chính là hỏa diễm mạnh hơn, không có phải là phổ thông hỏa diễm có thể so sánh. Kỳ quái, Vân Phi Dương khó hiểu, lẩm bẩm. Cường độ hỏa diễm ở chỗ này cao như vậy, sao không có cảm giác thấy hỏa hệ thuộc tính? Lẽ ra, tràng cảnh nóng rực như thế này tất nhiên là phải tràn ngập hỏa hệ thuộc tính tinh thuần. Thế nhưng trừ sóng lửa cao thét ra thì hoàn toàn không có cảm thấy có thuộc tính tồn tại. Lúc này, hai đoàn sóng lửa khác từ hai bên trái phải liền bắn tới. Vân Phi Dương hơi phân thần một chút, tay phải bất hạnh liền bị tổn thương. Hắn nhảy sang nhếch miệng giơ tay phải đang bị tổn thương của mình lên. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện ra trong sóng lửa ăn mòn da thịt có hào quang nhỏ yếu đang lóe lên, hiển nhiên chính là hỏa hệ thuộc tính. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Những cái sóng lửa cường thế này thực ra là do hỏa hệ thuộc tính tinh thuần biến thành. Lời nói này truyền ra theo màn sáng. Trầm Lận Phong cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát hiện ra huyền cơ của Họa Long thí luyện để nhất trọng rồi. Khó trách phụ thần lại muốn tăng độ khó. Trầm Lận Nguyên cũng cười. Ha ha ha. Quả nhiên, hắn thật không có đơn giản. Phật Phi Dương phát hiện ra huyền cơ của khảo nghiệm thực thứ nhất còn để cho Trầm Minh cùng với Trầm Huy có chút sụp đổ. Phải biết, thời điểm bọn họ lần đầu tiên xông cấm trận này, dùng trọn vẹn tới hơn một ngày thì mới ý thức được rằng sóng lửa không có ngừng quần tới, chính là tinh thuần hỏa hệ thuộc tính. Tiểu Vũ, Tô Nhược Mạt cười, vận thức của con không có đơn giản nha. Cắt, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Phát hiện thì sao? Lấy thực lực của hắn và độ khó của cấm trận này, căn bản là không có cách nào có thể hấp thu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa hệ thuộc tính tinh thuần thôi. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì trên màn sáng, Vật Phi Dương đã ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt ở trên gối, phảng phất giống như đang tính tọa tu luyện vậy. Trầm Tiểu Vũ cả kinh hô lên. Hắn lại muốn hấp thu sóng lửa sao? Có phải là bị điên? Vân Phi Dương hắn không điên. Hắn đã minh bạch huyền cơ ngay ở bên trong sóng lửa của tầng 1. Mình cần làm, điều cần làm đó là không phải né tránh để cho khỏi bị tổn thương. Cũng không phải là sống sót 3 ngày 3 đêm, mà chính là chủ động tới hấp thu để mà đề cao tự thân. Lại nói, hỏa thuộc tính loại này còn cường đại hơn cả tâm hỏa. Một khi có thể hấp thu luyện hóa, khẳng định sẽ mang đến chỗ tốt cực kỳ lớn cho Vân Phi Dương. Hỏa hệ thuộc tính tinh thuần ẩn chứa bên trong sóng lửa, Vân Phi Dương có thể khẳng định một khi hấp thu luyện hóa tuyệt đối có thể là tiến hóa địa hỏa toàn diện, thậm chí còn đạt tới từng thứ như là tâm hỏa vậy. Đây chính là cơ hội không thể nào lãng phí. Vân Phi Dương ngồi sẽ bằng xuống chuẩn bị chủ động hấp thu hóa sóng lửa trở thành hỏa hệ thuộc tính. Hắn làm như vậy được Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên khen ngợi, bởi vì thường khảo nghiệm đầu tiên của Cửu Long cấm trận đó chính là chủ động hấp thu. Thế nhưng nhiệt độ của sóng lửa có thể tổn thương Vân Phi Dương, chủ động hấp thu không thể nghi ngờ chính là nhảy vào hố lửa. Quả thật như vậy, Trầm Thiểu Vũ mới kinh ngạc rồi lập tức lo lắng. Dù sao nếu như thất bại, không thể nào chịu được hỏa diễm đốt cháy, khiêu chiến thất bại thì không nói, sẽ còn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Cái tên ngớ ngẩn này. Trầm Thiểu Vũ nắm đôi bàn tay trắng như phấn của mình. Một mực tránh thì không tránh, hết lần này tới lần khác lại muốn chủ động hấp thu. Tôi nhược mặt lắc đầu. Nữ nhì, người chẳng lẽ quên mục đích của lão gia tử khi mà bố trí Cửu Long cấm trận này sao? Trầm Thiểu Vũ trầm mặc. Trên đế bố trí ra Cửu Long cấm trận, mặc dù nói là sông ai, thế nhưng mỗi một cửa khẩu lại giống như là một lần tu hành. Ôm tâm tính vượt qua sẽ mất đi ý nghĩa. Vật Phi Dương hiện tại chủ động hấp thu là một loại tu hành, thất bại thì đào thải, thành công thì sẽ được ích lợi không nhỏ. Bên trong tầng một của cấm trận, sóng lửa bỗng dưng ngưng tụ, phảng phất như là mãnh thú mở ra miệng rộng, vô tình thôn phệ hướng về phía Vân Phi Dương. Tới đi. Vân Phi Dương nhắm mắt lại, nguyên niệm phóng thích ra, chủ động dẫn dắt sóng lửa. Nhưng khi linh hồn lực vừa mới tiếp xúc, nhất thời để cho đầu cô hắn đau muốn nứt ra, phảng phất như là muốn nổ tung. Linh hồn còn bị ăn mòn, có thể thấy được rằng hỏa diễm tồn tại ở bên trong cấm trận có cường độ mạnh như thế nào. Sắc mặt của Vân Phi Dương dần dần trở nên dữ tợn, nhưng hắn vẫn áp chế sự thống khổ để mà dẫn dắt sóng lửa. Trong khoảnh khắc sóng lửa thôn phệ, y phục của Vân Phi Dương bị đốt cháy hóa thành tro. Trầm Tiểu Vũ thấy như vậy xấu hổ muốn quay đầu, lại vào lúc này một bộ chiến giáp màu trắng vỡ vụn khoác lên trên người, nhìn qua anh tuấn uy vũ bất phàm. Thái hư bạch kim chiến giáp. Vào thời khắc mấu chốt, Vân Phi Dương vẫn cần dựa vào nó để mà bảo vệ thân thể của mình không có bị quá nhiều sóng lửa tổn thương. Quả nhiên, được chiến giáp này bảo hộ, thân thể của hắn cũng không còn bị ăn mòn. Bất quá, lực phòng ngự này rất khó có thể tiếp tục được lâu. Một khi mà thái hư bạch kim chiến giáp mất đi phòng ngự, một mình hắn sẽ phải đối mặt với sóng lửa thôn phệ. Trầm Lận Phong nói, phẩm chất của chiến giáp này không tệ. Trầm Lận Nguyên nâng cằm lên. Tuy rằng nó đã vỡ vụn ra, thế nhưng cường độ cũng hẳn là địa giai cao cấp. Trần Lâm Phong cười. Ha ha, tu vi thấp như vậy mà có thể mặc lên địa giai chiến giáp, thật là đáng quý. Có giáp này hộ thân thì có thể hóa giải một bộ phận sóng lửa ăn mòn. Trầm Lận Nguyên nói tiếp. Thế nhưng chỉ có thể để cho thân thể giảm bớt thống khổ thôi. Khảo nghiệm chân chính còn ở trong thể nội, hắn có thể chống cự được sao? Ngay tại thời điểm hắn suy đoán Vân Phi Dương bị sóng lửa thôn phệ, chịu đựng nóng rực thống khổ, hít sâu một hơi. Lúc này một cỗ sóng lửa theo lỗ mũi hút vào bên trong thể nội, cảm giác tổn thương nóng rực trong nháy mắt liền cuốn tới. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, từng cái gân xanh nổi lên. Thật sự là hắn hấp thu sao? Quá mạnh rồi. Trầm Huy cùng với Trầm Minh bồi phục không thôi. Bọn họ năm đó cân nhắc thật lâu mới dám hấp thu sóng lửa ở trong độ khó cửu tử nhất sinh, mà thống khổ khi sóng lửa đốt cháy bên trong thân thể thật rất khó chịu. Trầm Tiểu Vũ lúc này cũng không khỏi khẩn trương, hai con mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng, sợ Vân Phi Dương sẽ trực tiếp bị đốt cháy thành hư không. Nhìn thấy nữ nhi của mình khẩn trương lo lắng, tôi nhược mà thầm nghĩ. Quả nhiên, nữ nhi của ta đã động tâm rồi. Tiểu Vũ, nàng kéo tay của nữ nhi, an ủi. Đừng lo, vận thức của con không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Kết quả xấu nhất chỉ là để cho hắn thất bại mà bị thương thôi. Trầm Tiểu Vũ càng gấp hơn. Hỏa long lực của Gia Gia rất khủng bố. Một khi mà bị tổn thương, mặc dù có là tiên đan linh dược, thì cũng rất khó mà có thể chữa trị được trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như tên này có điểm ngoài ý muốn, khẳng định là không thể nào tham gia thi đấu thiên tài được. Đáng giận. Trầm Tiểu Vũ nắm thật chặt tay của mẫu thân mình. Đứng vững cho ta, tuyệt đối là không được thất bại. Lúc này chỉ có thể cổ vũ cho hắn. Thấy thần sắc của nữ nhi Tôi Nhược Mạt cũng thở dài trong lòng. Cái này cần phải yêu bao nhiêu sâu thì mới có quan tâm đến như vậy. Nếu như Trần Thiểm Vũ biết được ý nghĩ này của mẫu thần, khẳng định sẽ khóc. Còn không có phải là yêu sâu, mà chỉ sợ hắn có chuyện bất chắc xảy ra, không thể nào tham gia thi đấu thiên tài. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này, hắn không chỉ bị sóng lửa bao phủ, kinh mạch ở bên trong thân thể cũng bị hỏa hệ thuộc tính tinh thuần, mà bạo lệ, không kiêng nể gì tàn phá. Cái loại đau đớn kia quả nhiên là sống không bằng chết. Lại rất khó có thể chịu được. Thế nhưng, hắn còn chưa ngã xuống. Trong lúc thống khổ lộng hành quấy rối, Thủy Trung vẫn kiên trì một ý niệm, luyện hóa, toàn bộ đều luyện hóa. Được ý niệm này mãnh liệt chống đỡ, Nghịch Thiên Quyết đang điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép lôi kéo hệ thuộc tính dung nhập vào bên trong thuần nguyên hạch. Sau khi thuần nguyên hạch tiếp nhận hỏa hệ thuộc tính tinh thuần, tản mát ra hào quang óng ánh. Qua một lát, hỏa hệ thuộc tính bạo liệt dung nhập vào bên trong liền bị thuần phục, cũng liền hóa thành năng lượng tinh thuần cùng với địa hỏa hòa làm một thể. Cùng lúc đó, thống khổ do thân thể bị thiêu đốt cũng giảm nhẹ một chút. Tinh thần hỏa hệ thuộc tính bị hấp thù sẽ để cho hắn có sức có thể chống cự lại cái loại thuộc tính này. Một khi triệt để trường khống, sẽ triệt để miễn dịch với đốt cháy. Phần Vì Sương không có ngừng, một lần nữa hít sâu một thời, một lần nữa lại hút một bộ phận sóng lửa tiến nhất vào bên trong thể nội. Trần Lận Phong kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ hắn đã hấp thu luyện hóa sóng lửa trước đó hay sao? Tốc độ thế nào nhanh như vậy? Trầm Lận Nguyên cũng là kinh ngạc. Chẳng lẽ là hắn có tâm pháp đặc thù? Không sai, Phần Phi Dương có Nghịch Thiên Quyết. Cũng chính nhờ tâm pháp này mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa được hỏa hệ thuộc tính bảo lệ. Đợt hỏa hệ thuộc tính tinh thuần thứ hai xâm nhập vào bên trong thể nội cũng liền thuận lợi bị dẫn dắt tới đan điền. Nhưng không có đợi thuần nguyên hạch luyện hóa, Phần Phi Dương một lần nữa dẫn dắt đợt sóng lửa thứ ba vào bên trong thể nội. Hắn muốn tuần tự không có ngừng luyện hóa, như thế thì mới có thể càng nhanh gấp rút kích phát ra địa hỏa thăng hoa. Đợt sóng lửa thứ hai bị luyện hóa, đợt sóng lửa thứ ba bị luyện hóa, đợt sóng lửa thứ tư bị luyện hóa. Địa hỏa ở bên trong thân thể không có ngừng được tăng cường, cảm giác tổn thương do sóng lửa mang đến cũng dần dần yếu bớt. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương xếp bằng ở trong sóng lửa, không có cảm giác thấy bất cứ thống khổ gì nữa, bình ổn thổ nạp. Sóng lửa bị hấp thù cũng bị luyện hóa, hình thành ra tuần hoàn hoàn mỹ, sinh sôi không ngừng. Hắn quên đi thời gian, quên đi hết thảy mọi thứ, toàn tâm đầu nhập vào luyện hóa sóng lửa mà tiến hóa địa hỏa. Không biết bao lâu sau, Vân Phi Dương chậm chậm mở ra hai mắt. Hai đạo hỏa diễm nóng rực ở bên trong trong mắt lấp lóe, một cỗ khí tức tự nhiên vô cùng cường thế bạo phát ra. Hắn đứng người lên, nắm chặt song quyền, địa hỏa cháy ngực. Địa hỏa trải qua luyện hóa, nhiệt độ và độ tinh thuần đã mạnh hơn trước kia gấp bội. Thoải mái hơn chính là một bên luyện hóa địa hỏa, một bên hấp thù hỏa hệ thuộc tính tinh thuần. Giờ phút này, cảnh giới của Vân Phi Dương gồm lên từ thổi cốt kỳ tầng 7, nhất cử đột phá đến thổi cốt kỳ tầng 9. Hấp thù sóng lửa luyện hóa hỏa thuộc tính, không chỉ đề cao cường độ địa hỏa của Vân Phi Dương, cảnh giới của hắn cũng được đột phá đến tầng 9. Thời điểm khi còn ở thổi cốt kỳ tầng 7, hắn có thể bộc phát ra khoảng 50.000 trọng thần nguyên lực. Bây giờ thăng liền 2 trọng, cường độ lực lượng được tăng phúc, khẳng định là sẽ càng thêm khủng bố. Còn về mạnh bao nhiêu thì cần phải dùng chắc thí thạch tới để mà cân nhắc. Vân Phi Dương hiện tại không có thời gian chắc thí, hắn đang cảm thụ địa hỏa thuế biến, hấp thu sóng lửa, điên cuồng thối luyện. Cường độ và độ tinh khiết của địa hỏa chỉ để được thăng hoa, hắn kết luận tuyệt là không kém gì so với tâm hỏa của lửa ngầm. Điều này khá tốt, cường độ và độ tinh khiết của hỏa diễm càng cao, phối hợp với bách thảo đan lô luyện chế, diễn sinh ra đan dược sẽ càng nhiều. Vân Phi Dương nói thầm. Cần phải giống như là lương âm, có thể làm ra nhất sinh tam. Người đến. Đồ thiền, khu vực truyền đến thanh âm. Người đã thông qua hạo hỏa lòng thí luyện, có muốn tiến vào tầng thứ hai để mà tiếp nhận khảo nghiệm hay không? Phần Phi Sương đáp: Tiến vào tầng 2. Sau một phen thối luyện, cảnh giới đạt tới thổ cốt kỳ tầng 9, địa hỏa cũng thăng hoa đến cực hạn, ở chỗ này đã không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng, Phần Phi Sương cũng không biết, trong chớp mắt khi mà hắn thức tỉnh từ bên trong tu luyện, người của Trầm gia thủy chung lưu ý tới màn sáng đều hiện ra một tia đắng chát. Bởi vì cái người ngoài này tu luyện trọn vẹn một tháng ở bên trong tầng thứ nhất của Hỏa Long thí luyện. Không thể nào có thể tưởng tượng được. Trầm Lận Phong cả kinh. Lần đầu tiến vào Cửu Long cấm trận, độ khó là tập tử vô sinh, vậy mà hắn lại có thể ở trong đó một tháng. Trầm Lận Nguyên cũng nói: Chất nữ tế này cũng không có đơn giản. Hai người bọn họ lần đầu tiên xông vào thập thử vô sinh Cửu Long cấm trận, đàn lộn ở bên trong tầng đầu tiên cũng chỉ chừng khoảng 7-8 ngày thôi. Người lớn chấn kinh, đám nhỏ cũng là hết hồn. Hai người Trầm Minh cùng với Trầm Huy thấy Vân Phi Dương đứng lên thì trong con người lóe ra sự kính nể. Quá mạnh, quá lợi hại. Vân Phi Dương biểu hiện trong tầng thứ nhất của Hỏa Long thí luyện đã chấn kinh đám nam nhi của Trầm gia. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương dựa vào nghịch thiên quyết hấp thu sóng lửa không có quá lâu đã triệt để miễn dịch với nóng dược ăn mòn rồi. Đoạn thời gian kia hoàn toàn là không khác gì người bình thường tu luyện, coi như có ngồi một năm thì cũng có thể chịu được. Vân Phi Dương đứng ở bên trong sóng lửa bình yên vô sự. Vui vẻ nhất vẫn là Trầm Tiểu Vũ. Nàng lôi kéo tay của mẫu thân, hưng phấn nói: Nương, hắn đứng lên kìa, hắn không có chuyện gì. Thấy nữ nhi của mình vui vẻ, tâm lý của Tô Nhược Mạt cũng càng thêm rõ ràng địa vị của nam nhân này ở trong lòng của nàng là trọng yếu bao nhiêu. Phật Phi Sương xác thực rất trọng yếu trong lòng của Trầm Tiểu Vũ, thế nhưng cái trọng yếu này là muốn hắn tham gia thi đấu tiền tài, cũng không phải là cái thứ trọng yếu kia. Tiểu Vũ, Tô Nhược Mạt nhẹ giọng trách cứ: Các con vẫn chưa có xác định quan hệ, phải hô là Vân Thúc. Chưa có xác định quan hệ sao? Trầm Tiểu Vũ sụp đổ: Nương, con với hắn thật sự là không có chuyện gì mà, người đừng có nghĩ lung tung. Tốt thôi, Tô Nhược Mạt nói: Không quan hệ, bối phận không thể nào loạn được, trước hay gì thì cũng phải cung kính hô hắn một tiếng là Vân Thúc. Trầm Thiệp Vũ đã triệt để sụp đổ. Đột nhiên, thân thể của nàng bỗng nhiên thu nhỏ lại, y phục rộng rãi rớt xuống đất, hóa thành hình thái là lỵ khoảng hơn 10 tuổi. Thời hạn một tháng đã tới. Tôi nhìn mặt cao mày: Tiểu Vũ, sao con lại biến thành cái dạng này? Trầm Thiệp Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn sáng, nghiến răng nghiến lợi nói: Phần Phi Dương, đợi ngươi đi ra đây, bản cô nương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hổ nháo. Tô Nhược Mạt liền nhắc nhở: Gọi là Vân Thúc. Thúc cái đại đầu quỷ. Lửa quang lấp lóe, Vân Phi Sương xuất hiện ở cửa thứ hai của Cửu Long cấm trận. Tại đây đã hoàn toàn ngược lại với từng đầu tiên. Bông tuyết bay múa đầy trời, ở bên trong không khí bộc lộ ra một sự băng lãnh. Trên không truyền đến âm thanh xé gió. Sau khi mà Vân Phi Sương tiến vào tầng thứ hai, đã duy trì đầy đủ sự cảnh giác, cho nên kịp thời làm xe né tránh. Băng chùy dài và nhỏ nện vào trên nền tuyết. Nguy hiểm thật. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn, biểu hiện trên mặt đột nhiên đặc sắc, bởi vì trên không đầy những băng chùy lít nha lít nhít. Nếu như cùng một chỗ mà rơi xuống, khẳng định là sẽ không có chỗ trốn. Người đến. Thanh âm hoang vu máy móc kia lại vang lên. Đây chính là khảo nghiệm của tầng thứ hai cấm trận bằng lòng thí luyện. Khi nào có thể chống đỡ 3 ngày 3 đêm mới có thể vượt qua kiểm tra. Bằng lòng thí luyện sao? Phật Phi Sương nói thầm. Là tương tự giống như là tầng 1 Hỏa Long thí luyện. Đột nhiên thì một băng chùy run run cực tốc rơi xuống. Phật Phi Sương lúc này né tránh, thế nhưng để choán sụp đổ. Vừa mới dịch chuyển được khỏi vài trượng thì băng chỉ đang rơi xuống đột nhiên lại rẽ theo hướng mà đánh tới phía người của mình, giống như là bị khóa chặt vậy. Trời đất! Vân Phi Sương chửi một câu, nắm tay phải bốc lên hỏa diễm, ngang nhiên đập tới. Băng chùy lập tức bị ngọn lửa kia đánh nát. Thủy hỏa tương khắc, lấy địa hỏa sau khi mà thăng hỏa oanh kích tới băng chùy là một lựa chọn chính xác. Bất quá, khi mà băng chùy vỡ vụn ra, thì nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống khá nhiều. Từng băng chùy phảng phất giống như là bị động điên cuồng rớt xuống. Giờ vào đường cùng, Vân Phi Sương phải ngưng tụ ra hỏa diễm, đánh nát từng cái băng chùy đang rớt xuống. Băng chùy nát càng nhiều, nhiệt độ càng thấp. Sau cùng thì địa hỏa tiến hóa lập tức bị khí tức lạnh lẽo khủng bố ở đây áp chế không thể nào thiêu đốt. Vân Phi Sương thầm nghĩ, tiếp tục như vậy nữa, mình không có bị băng chùy kia đánh trúng thì cũng sẽ bị hàn khí đóng băng mất. Quả nhiên, lần nữa đánh nát mấy cái băng chùy thì hai chân của Vân Phi Sương đã phủ đầy sương lạnh, cũng dần dần kết băng, vô cùng là khó di động. Lúc này băng sương không có ngừng lan tràn trên thân thể. Khoảng mấy canh giờ sau thì tóc, hai cánh tay trên mặt của hắn đã bao trùm từng tầng băng sương, mất đi năng lực hành động. May mắn là băng chùy treo giữa không trung không có rơi xuống nữa. Hai ngày sau, Vân Phi Sương đứng ở trong băng tuyết. Giờ phút này, mỗi một bộ phận thân thể của hắn đều bị băng phong, hàn khí thấm vào cả bên trong. Loại lạnh này thấm nhập vào bên trong thể nội cũng liền bắt đầu ăn mòn linh hồn. Linh hồn lực của Vân Phi Sương cực kỳ mạnh, có thể chống chọi được. Nếu như không, hiện tại đã là triệt để mất đi tiêu duy rồi. Băng hệ thuộc tính nhất định là có, thế nhưng ở nơi nào? Vân Phi Sương điên cuồng tìm kiếm. Hắn tin băng long thí luyện này cũng giống như là hỏa long thí luyện vậy, chỉ cần có thể tìm được băng hệ thuộc tính thì mình có thể thối luyện cực quyền băng tinh ở bên trong thân thể. Đáng tiếc, tìm lâu như vậy rồi vẫn tìm không ra. Lại qua mấy canh giờ nữa, thân thể trong hoàn cảnh cực hàn, cuối cùng thì bị băng phong ấn, hóa thành băng điều sinh động như thật. Tuy rằng là người bị băng phong, thế nhưng bên trong linh hồn của Vân Phi Sương vẫn còn đang chống cự lại với hàn khí. Có thể phong thân thể ta, không có cửa có thể phong linh hồn của ta được. Thân thể bị phong ấn, kết thúc. Trầm Minh cùng với Trần Huy lắc đầu. Tầng thứ hai là băng long thí luyện. Thân thể bị băng phong thì sẽ bắt đầu điên cuồng ăn mòn linh hồn. Một khi mà linh hồn bị phong ấn thì chẳng khác nào chỉ để thất bại cả. Trầm Lận Phong nói, ai, vẫn không thể nào có thể chống đỡ. Ha ha, như vậy đã là rất không tệ rồi. Lấy tù vì thối cốt kỳ mà lại có thể chống đỡ được hai ngày ở bên trong băng long lực. Vân Phi Sương, Trầm Thiên Vũ thì hóa thành hình thái là lị phẫn nộ nói, nếu như người bị đông lạnh không thể nào tới tham gia thi đấu thiên tài thì ta sẽ không tha thứ cho người đâu. Thời gian im ắng trôi qua, thoáng cái thì đã qua 3 tháng. Bên trong Cửu Lâm cấm trận tầng 2 lịch luyện, một tòa băng đang đứng không có nhúc nhích ở bên trong gió tuyết gào thét. Vân Phi Sương bị phong ấn ở bên trong. Hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì động tác trước đó, tựa giống như là một mỹ nam tử vĩnh hằng vậy. Cha! Trầm Thiên Vũ nhỏ nhắn xinh xắn đi đến trước cửa của cổ điện. Nàng nhìn vào màn sáng, lo lắng nói, Ngài nhanh nghĩ biện pháp mà cứu hắn ra. Đi qua lâu tới như vậy rồi, tên kia vẫn bị băng phòng, thân thể khẳng định là đã sớm bị đông hư. Trầm Thiên Vũ không có trông cậy vào việc Vân Phi Sương tham gia thi đấu thiên tài, chỉ hy vọng rằng hắn thể có thể còn sống mà đi ra ngoài. Trầm Lận Phong nói, Tiểu Vũ, người chớ có khẩn trương, người trong lòng của con còn chưa thất bại đâu, hắn vẫn còn đang chống đỡ với bằng lòng lực. Người đã bị phong ấn 3 tháng rồi còn không thất bại, còn đang chống lại sao? Sao có thể như vậy được? Trầm Thiên Vũ nàng không tin, cũng xem nhẹ bà chữ người ở trong lòng của phụ thân. Soạt, Trầm Lận Nguyên lúc này bay tới. Trầm Tiểu Vũ ngọt ngào hô lên, đại bá. Trầm Lận Nguyên ừ một tiếng. Hắn nhìn về phía màn sáng, ngưng trọng nói, cháu gái, linh hồn của người này còn chưa có bị phong ấn, không phải vậy đã sớm thất bại, bị truyền tống ra ngoài rồi. Trầm Tiểu Vũ không giật mình, đúng vậy, dựa theo thiết lập của cấm trận này, nếu như tên kia thất bại thì sớm đã bị truyền tống ra ngoài rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự là vẫn còn đang chống đỡ sao? Nguyên ca. Trầm Lận Phong lắc đầu cười nói, xem ra chúng ta đã coi thường hắn rồi. Không sai. Trầm Lận Nguyên cũng lắc đầu. Thời điểm Vân Phi Dương vừa mới bị phong ấn, hai người nghĩ tới là đối phương sẽ thất bại. Kết quả, hắn sống qua 3 tháng vẫn còn đang chống chọi. Trầm Lận Phong nói, có thể chịu cho tới bây giờ không có bị triệt để phong ấn, thực sự là khó mà tin. Trầm Lận Nguyên nói, nếu như phá băng, linh hồn lực của người này tất nhiên là sẽ bay vọt về chất. Khí tức lạnh lẽo ăn mòn linh hồn, võ giả điên cuồng chống cự lại, từ đầu tới cuối duy trì thanh tịnh, sẽ có tác dụng rất lớn cho việc ma luyện linh hồn. Trầm Tiểu Vũ cũng không có quan tâm đến linh hồn lực của Vân Phi Dương được đề cao hay không, chỉ hy vọng rằng hắn có thể an toàn đi ra. Nếu như không có bị thương tổn, có thể tham gia thi đấu thiên tài thì không còn gì là tốt hơn. Cạch. Lúc này đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền ra từ trên màn sáng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên băng điêu hiện ra một vết rách dài nhỏ, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Vết rách này liên tiếp tục lan tràn, tựa giống như là mạng nhện. Vượt qua sao? Trầm Thiều Vũ nắm chặt tay nhỏ, nghĩ thầm, nhanh, nhanh phá băng. Nàng la lên như là có tác dụng vậy. Cuối cùng thì băng vỡ vụn ra, bành một tiếng. Quá tốt rồi. Trầm Thiều Vũ hưng phấn nhảy dựng lên. Trầm Lận Nguyên cũng để ép thanh âm, nói, phòng đệ, cô cháu gái này của ta thật sự đã bị tiểu tử kia mê hoặc mất rồi. Trầm Lận Phong thở dài một hơi. Ai, con gái lớn, thật là không có dùng được. Bên trong băng lòng thí luyện, khi mà băng điều kia vỡ ra, Hận Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, mở ra, trong mắt bộc lộ ra hàn ý mãnh liệt. Có thể xác định, võ giả khác tù vì không có bằng đối mặt, khẳng định là sẽ có cảm giác giống như rơi vào hầm băng vạn trượng vậy. Trầm Lận Nguyên khẽ nhíu mày. Tên này giống như là đột phá đến luyện tâm kỳ. Không sai. Trầm Lận Phong cũng là kinh ngạc. Hắn thật sự đột phá đến luyện tâm kỳ rồi. Trầm Tiểu Vũ há to cái miệng nhỏ, chẳng còn người lóe ra vẻ khó mà tin. Bị băng phong 3 tháng, phá băng mà ra, về mà liền từ thổ cốt kỳ đột phá đến luyện tâm kỳ, như vậy cũng quá khoa trương rồi. Chà. Trầm Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu, hỏi, thân thể của hắn bị băng phong lại còn phải chống cự với cực hạn ăn mòn linh hồn, sao có thể đột phá được? Trầm Lận Nguyên đáp, khẳng định là lúc rèn luyện linh hồn ở bên trong băng lòng, dùng nhập giữa thiên địa, nhất tâm nhị dụng mới đột phá đến luyện tâm kỳ. Nhất tâm nhị dụng? Trần Thiệp Vũ nhẹ giọng nỉ non. Sao hắn có thể làm được? Sao làm được sao? Bởi vì hắn có đoán hồn điển. Từ khi thu hoạch được loại tâm pháp đặc thù này, Phân Phi Dương một mực tu luyện cũng là tu đến cấp độ linh hồn phân thần. Trong vòng 3 tháng, hắn một bên chống cự lại băng hàn khí, một bên liền cảm ngộ thiên địa. Bây giờ, cường độ linh hồn lực không chỉ có đột phá đến hóa thần cảnh, mà tu vi tự thân cũng liền thuận lợi đột phá đến luyện tâm kỳ. Vân Phi Sương thở dài một hơi, cười. Nơi này thật sự là một nơi tu hành rất tốt. Nếu như không phải còn có tham gia thi đấu thiên tài, ta thật sự là không có muốn rời đi. Cửu Long cấm trận nhìn giống như là trận pháp, thế nhưng ở một vị diện độc lập, có thiên địa pháp tắc cực kỳ là cường đại và hoàn chỉnh. Hắn có thể đột phá trong 3 tháng cũng là bắt nguồn từ điểm này. Nếu như đổi lại là tiểu thần giới, đột phá đến luyện tâm kỳ, ít nhất thì cũng phải cần mất tới 1 năm. Người đến. Đột nhiên, thanh âm máy móc kia lại truyền tới. Người đã thông qua bằng lòng thí luyện rồi, có muốn tiếp tục tiến về tầng thứ 3 để mà tiếp nhận khảo nghiệm không? Tiến về tầng thứ 3. Bên trong khu vực tầng 3, bầu trời là một vùng tăm tối, mây đen cuồn cuộn khi thì phun ra lôi điện. Vân Phi Dương hắn xuất hiện ở chính giữa. Chẳng lẽ là lôi long thí luyện sao? Quả nhiên, Chính là như vậy. Thanh âm kia dập dờn giữa không trung. Người đến, đây chính là khảo nghiệm từng ba cấm trận lồi lòng thí luyện. Chỉ có thể chống đỡ trong này 3 ngày 3 đêm mới có thể vượt qua kiểm tra. Thanh âm cơ giới hóa một lần nữa vang lên. Đột nhiên thì một đạo sấm sét từ trên thiên khung bổ xuống, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Vật vị dương vốn muốn tính toán né tránh, đột nhiên ý thức được rằng trong sấm sét kia ẩn chứa thuộc tính tinh thuần, sau đó thì ngang nhiên đón đỡ. Hỏa long thí luyện, địa hỏa thăng hoa, băng long thí luyện, cực hàn băng tinh thăng hoa. Vậy cái lôi long thí luyện này, xem ra muốn để cho vân phi dương ta thối luyện lôi thuộc tính ở bên trong thân thể rồi. Cái này đúng thật là diệu. Oanh, lôi điện bị vỡ nát, lôi thuộc tính tinh thuần tựa giống như là cát bụi phiêu đáng ở trong thiên địa. Ha ha, tới đi. Phật Phi Dương mở ra hai tay, điên cuồng hút lấy. Một khắc này, lôi thuộc tính mang theo bạo lệ đánh thẳng vào cơ thể, mang đến nỗi thống khổ khó mà nói lên lời. Người của hắn đã trải qua sóng lửa thiêu đốt, giờ thì lại bị lôi điện đánh ngã. Luyện hóa hết thầy. Ngoại giới, đám người trẻ tuổi như là Trầm Thiều Vũ và huynh đệ Trầm Minh mắt thấy Vân Phi Dương trực tiếp hấp thu lôi thuộc tính bạo lực thì không khỏi trợn mắt há mồm. Trời đất, tên này thật quá bưu hãn. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đứng ở bên trong, quanh người của hắn bị kim quang bao phủ, sợi tóc cũng ngưng tụ ra ánh lôi, hai chữ đẹp trai. Bên trong thân thể, lôi thuộc tính thu lấy từ vô danh đã triệt để thăng hoa, cường độ hoàn toàn không có kém gì lôi trùng nào đó của thần giới. Đây mới chỉ là lợi ích đầu tiên. Lôi thuộc tính thăng hoa kéo cảnh giới đề bạt, thực lực của Vân Phi Dương bây giờ cũng liền từ luyện tâm kỳ từng một mà đột phá đến luyện tâm kỳ từng ba. Trải qua 3 tầng lịch luyện, từ thối cốt kỳ từng 7 đột phá đến luyện tâm kỳ từng 3, cái tốc độ này quả nhiên là thần tốc. Khó trách Trầm Thiểu Vũ dẫn hắn đến Trầm gia sông Cửu Long cấm trận. Người đến, âm thanh máy móc một lần nữa lại vang lên. Người đã thông qua lôi lòng thí luyện rồi, có muốn tiếp tục tiến về từng thứ tư để mà tiếp nhận khảo nghiệm không? Được, tiếp tục tiến về từng thứ tư. Cửu Long cấm trận tầng thứ tư, Phật Vị Sương đưa thần vào một cái hồ đá, xung quanh trừ đá vụn ra thì cũng không có gì cả. Dò xét một phen, hắn nỉ non. 3 tầng trước trải qua lửa, băng, lôi, chẳng lẽ thí luyện lần này có liên quan tới cùng với núi đá sao? Đột nhiên, âm thanh xích sắt truyền tới. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy từng chuôi lợi kiếm xuất hiện giữa hư không, số lượng khoảng chừng vạn. Để cho Vân Phi Dương càng xung động chính là trung ương của vạn kiếm ở trên hư không có một thanh kiếm rất lớn, phảng phất giống như vương gia, chậm chậm xuất hiện. Vỏ kiếm bị xích sắt trói buộc, xung quanh thì có hỏa diễm phun trào. Cự kiếm này xuất hiện, vạn kiếm run rẩy, phảng phất giống như đang cung bái. Trầm Tiểu Vũ quệt miệng nói: "Chà, chả mỗi lần Long Viêm kiếm của gia gia xuất hiện đều muốn biến mình thành lớn như vậy." Trầm Lận Phong cũng có chút lung tung đáp: "Chắc là để mà cảm thấy như thế rất là uy vũ." Trầm Minh cùng với Trần Huy ở bên trong sơn lâm, khi mà nhìn thấy Long Phiêm kiếm, trong con người lóe ra vẻ hưng phấn. Chuôi kiếm này của Gia Gia thật là quá bá khí. Nếu như mình có thể lấy ra đùa nghịch một chút, khẳng định là sẽ rất uy vũ. Long Phiêm kiếm bá khí vô cùng, xuất hiện ở giữa hư không giống như là vương giả, khiến cho vạn kiếm phải thần phục. Vân Phi Dương cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn từ khi đức suy đoán, kiếm này tuyệt đối là một thanh thần khí, không có kém gì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Nhóc con, đột nhiên bên trong kiếm thể chuyển tới thanh âm hùng hậu: "Tầng thứ tư chính là thí luyện kiếm, ta tự mình tới khảo nghiệm người." Phật Vi Sương thầm nghĩ, bên trong kiếm thể là có kiếm hồn rồi. Thanh âm hùng hậu kia một lần nữa lại truyền đến: sẽ không cho người 3 ngày 3 đêm thời gian nữa, chỉ cho người 1 canh giờ lĩnh ngộ thiền lôi kiếm đạo. Không có phải chứ? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Kiếm hồn xa xa thật là quá khi dễ người, thì cho hắn có 1 canh giờ để mà lĩnh ngộ thôi sao? Trầm Đoạn Phong còn cười nói. Thiền lôi kiếm đạo, nhưng là kỹ năng Trầm gia ta không có truyền ra ngoài. Kiếm hồn xa xa của con để cho lĩnh ngộ đã là rất thượng tức hắn ta rồi. Thế nhưng mà, Trầm Tiểu Vũ khó chịu nói, ngài và đại bá lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo còn cần phải tới 1 ngày, sao hắn có thể làm được? Trầm Đận Nguyên cười to. Ấy, cháu gái ngoan của ta, từ chất người trong lòng của con mạnh hơn so với cha và đại bá của ta nữa đó. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc. Cái gì? Lại có thể mạnh hơn 2 người? Đại bá Trầm Đận Nguyên nói tiếp. Hắn có thể lấy cảnh giới thối cốt kỳ, một bên đột phá, một bên xông đến tầng thứ 4 là đã đủ để chứng minh rồi. Không sai. Trầm Luận Phong cũng ngưng trọng nói. Tử chất và kiên quyết của người này rất cao, có thể sánh ngang cùng với hắn. Sợ cũng chỉ là có gia gia của con. Trầm Thiếu Vũ trừng to hai mắt. Tử chất của thiên kia, vậy mà có thể so với gia gia sao? Không có khả năng. Trầm Thiếu Vũ hừ lạnh một tiếng. Vân Phi Dương hắn làm gì có cái tư cách này? Tầng thứ 4. Ai, 1 canh giờ sao? Vậy có chút gấp gáp rồi. Bớt nói nhảm đi, nhắm mắt lại, tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa. Kiếm đạo truyền thừa sao? Vân Phi Dương trừng mắt. Kiếm đạo không có phải là cần tự mình tới lĩnh ngộ sao? Chẳng lẽ còn có thể truyền thừa? Nếu như là cái dạng này, dù mình học không được trong vòng 1 canh giờ, về sau cũng là có thể chậm rãi lĩnh hội. Mà cấp bậc kiếm đạo do kiếm hồn có thể so với thần khí truyền thụ, khẳng định là sẽ rất cao. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương còn đang suy nghĩ lung tung, trước mắt chợt lóe lên, tràng cảnh không có ngừng thay đổi. Ước chừng một lát, hết thảy đều dừng lại. Vân Phi Dương lúc này mới phát hiện ra mình đưa thân vào một huyễn cảnh nào đó. Phía trước, một tên nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm đang cầm kiếm mà đứng. Người này giống như là phụ thân của Trầm Tiểu Vũ mấy phần. Trầm lòng của hắn lộp bộp, thầm nghĩ. Người này không có phải chính là gia gia của Trầm Tiểu Vũ, người nằm giữ chiến đế lệnh, long hồn chiến đế gì đó chứ? Người trẻ tuổi. Nam tử anh tuấn uy vũ cười. Quả nhiên là không có khiến cho ta thất vọng, vậy mà xông đến tầng thứ 4. Ngài là... Vân Phi Dương hỏi. Nam tử anh tuấn uy vũ cười. Ta gọi là Trầm Hạo, chính là già già của Trầm Thiểu Vũ. Vân Phi Dương vội vàng chắp tay nói, vạn bối Vân Phi Dương, gặp qua chiến đế thiên bối. Quanh thân già già của Trầm Thiểu Vũ cũng không có dấu thấu phát ra khí tức võ đạo gì, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được người này rất mạnh, thực lực mạnh hơn đế quân thiên rất nhiều. Một tiếng tiền bối kêu thật sự là tâm phục khẩu phục. Nếu như không cẩn thận được hắn hào cảm gả cháu gái cho mình, xem như là ôm được một cái bắp đùi siêu cấp. Gia hỏa vô sĩ này nghĩ thật hay. Tiền bối sao? Trầm Hạo cười. Cái này thật là không dám nhận. Vân Phi Dương chân thành nói. Chiến đế tiền bối, chỉ bằng vào một khối chiến đế lệnh cũng đủ để cho quân hùng của tiểu thần giới phải kiêng kỵ rồi. Quả thật chính là siêu cấp cường giả, chúng ta phải ngưỡng vọng. Thật sự là biết vuốt mông ngựa. Trầm Hạo cười nói. Người không có cần phải định nọt ta. Tiền bối, Vân Phi Dương chân thành nói. Cái này là ta ngay nói thật. Tiểu tử, nếu như người muốn tiếp nhận thiên lôi kiếm đạo truyền thừa, nên dùng thời gian ghi nhớ chiêu thức, mà không có phải tiếp tục nói nhảm như vậy. Đúng, đúng như vậy. Vân Phi Dương lúc này nghiêm mặt nói. Tiền bối, xin mời ra chiêu. Nhớ kỹ. Trầm Hạo nhẹ nhàng nâng kiếm, nói. Đây chính là thiên lôi kiếm đạo, lấy lôi hệ thuộc tính tự thân dùng nhập kiếm khí, hóa thành ngàn vạn ánh lôi, hình thành ra khí thế hủy thiên diệt địa. Hủy diệt thiên địa sao? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chẳng lẽ là thiên giai vũ kỹ sao? Trầm Hạ phát kiếm, lôi thuộc tính tinh thuần bỗng nhiên bạo phát, ngưng tụ ở trên thân kiếm, phóng thẳng lên trời. Ánh lôi xoay quanh bầu trời, cấp tốc ngưng tụ. Trầm Hạo thì triển ra kiếm pháp. Mỗi một lần xuất chiều, ánh lôi phun trào ở bên trong thân kiếm cũng liền cấp tốc bay lên trời cao. Vân Phi Dương không có chớp mắt mà theo dõi hắn, ghi lại mỗi một chiều, mỗi một thức. Rất nhanh thì Trầm Hạo thu kiếm. Vân Phi Dương cũng ghi nhớ toàn bộ chiêu thức vào bên trong thức hải. Mà khi hắn ngẩng đầu thì lại giật mình, bởi vì do Trầm Hạo hủy kiếm, bầu trời lúc này đã ngưng tụ ra lít nhà lít nhít những ánh lôi. Trời đất, Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Nếu như mà đòn này đánh xuống, phạm vi công kích ít nhất là cũng phải khoảng 100 dặm rồi. Tiểu thư, thiên lôi kiếm đạo thuộc về kiếm thuật phạm vi lớn. Nếu như tu luyện có thành tựu, nhớ đừng thi triển trong khu vực có thành trì xung quanh. Hiểu rõ. Vân Phi Dương gật đầu. Được rồi, hai người chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Vân Phi Dương vừa mới định mở miệng thì thân ảnh của Trầm Hạo đã biến mất trong không gian. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Dạy một lần thôi sao? Thật quá là không đáng tin cậy rồi. Nhờ kỹ kiếm chiêu, nhưng ghi lại và thi triển lại là hai chuyện khác nhau. Không có cách nào, Vân Phi Dương chỉ có thể một người đứng ở trong ảo cảnh, nhớ lại từng chiêu từng thức mà Trầm Hạo vừa mới thi triển, bắt đầu không ngừng diễn luyện. Thế nhưng không lâu sau, cảnh tượng trước mắt hoa lên, sau đó hắn lại trở về hồ đá. Tiểu tử, kiếm hồn ở bên trong Long Phim kiếm nói, một canh giờ đã qua rồi, người không thể nào lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, cho nên thất bại. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, cười nói, có thể cho ta thêm hai thời thần nữa hay không? Lưu Quang lập tức lóe lên, hắn đã xuất hiện ở phía ngoài cửa lớn của cổ điện. Móa, hai canh giờ cũng không có dàn xếp được sao? Hết tập 156. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.